Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ có thể nói, một khi dung hợp với thái cổ Minh Viêm Hỏa, tăng thêm Lục Thiêu Du đã dung hợp với thái cổ U Viêm Hỏa từ trước, sau khi luyện hóa sẽ trở thành thái cổ U Minh Viêm nguyên vẹn. Thái cổ U Minh Viêm nguyên vẹn, Lục Thiêu Du biết rõ điều này đại biểu cho việc gì. Chỉ riêng thái cổ U Minh Viêm và thái cổ Minh Viêm Hỏa đã cường hãn như vậy, thái cổ U Minh Viêm nguyên vẹn thì khủng bố tới trình độ nào? Dung hợp thái cổ Minh Viêm Hỏa, Lục Thiêu Du không chút do dự, linh hồn phần thân khẽ lay động. Thân thể khổng lồ hơn trăm thước, há mồm, nuốt quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh vào trong miệng. Quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh ra trời, hoàn toàn không có tâm tư bài xích, ngược lại còn thân mật chủ động đi tới. Lão đại, trong này quá nóng, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiểu Long nói với Lục Thiêu Du, không biết từ khi nào trên trán của hắn đã nhễ nhại mồ hôi. Toàn thân run rẩy, không có bản thể chống đỡ. Lực phòng ngự của Tiểu Long cũng không bằng lúc đỉnh phong, mà nhiệt độ cao khủng bố cũng khiến cho trong lòng hắn phát run. Đi nào, chúng ta đi ra ngoài trước đã. Thân ảnh của Lục Thiêu Du chợt lóe lên, thái cổ Minh Viêm Hỏa bị diệt, quyền điều khiển không gian này lần nữa nằm ở trong tay hắn, về sau cũng không còn ai có thể đoạt được của hắn nữa. Thân ảnh chợt lóe lên, Lục Thiêu Du mang theo Tiểu Long rời khỏi thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Khi thân ảnh hai người xuất hiện lần nữa, thì Lục Thiêu Du và Tiểu Long đã ở trên ngọn núi khổng lồ mênh mông kia. Đứng trên ngọn núi khổng lồ mênh mông, trên đỉnh đầu là tinh không mênh mông giống như gần trong gang tấc. Từng ngôi sao sáng ngời giống như đang xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. Bên trên có quang mang nhu hòa lan tràn ra, khí thế của nó trong lúc vô hình tạo thành áp lực khiến cho tim hai người đập nhanh lên, hô hấp cũng có chút khó khăn. Trên ngọn núi khổng lồ nguy nga, một cỗ khí tức năng lượng nồng đậm tuôn ra, trình độ nồng đậm của năng lượng khiến cho bản thân Lục Thiêu Du cũng phải sợ hãi thầm than. Trình độ nồng đậm của năng lượng khiến cho người ta kinh hãi. Thậm chí trong thiên địa này, nơi nào cũng có năng lượng nồng đậm như vậy. Mà khi Lục Thiêu Du ở bên ngoài dò xét vào bên trong, hắn chỉ cho rằng bên trong này chỉ có ngọn núi khổng lồ mênh mông này mà thôi. Thế nhưng lúc này, đứng trên ngọn núi này, Lục Thiêu Du mới biết được đằng sau ngọn núi này còn có một ngọn núi khác giống ngọn núi này như đúc. Hai ngọn núi này đều khổng lồ vô cùng, đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, cao ngất như xuyên thủng mây mù. Hai ngọn núi này đối diện ở phía xa xa, một cỗ khí tức mờ mịt mênh mông bao phủ trong không gian, thậm chí còn mang theo khí tức hoang mang. Ô, tại sao lại ở đây nhỉ? Nhìn hai ngọn núi ở phía xa, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhảy lên, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ngọn núi này khiến cho Lục Thiêu Du có chút cảm giác quen thuộc. Đây chính là một mật địa trước khi hắn tiến vào Vũ Tinh Hải. Ở nơi đó, hắn đã đạt được vô số Vũ Đình Thánh Quả cùng một bản Vô Tự Thiên Thư. Ánh mắt khẽ đảo không ngừng, Lục Thiêu Du nhìn về phía giữa hai ngọn núi. Cái hồ nước màu trắng bằng năng lượng quen thuộc kia vẫn còn ở đó. Hai đầu ngọn núi này, một đầu toàn thân tràn ngập lưu quang màu xanh. Đây là một dây mây đường kính hơn trăm thước, cực lớn, đang kéo dài qua ngọn núi. Bên trên tràn ngập khí tức cổ xưa, bên trên có từng mảnh lá xanh lớn nhỏ hơn trăm thước khuếch tán. Vũ Linh Thánh Quả đều là Vũ Linh Thánh Quả. Trên dây mây khổng lồ kia, Lục Thiêu Du dần nữa nhìn thấy Vũ Linh Thánh Quả. Vô số Vũ Linh Thánh Quả nhỏ bằng nắm tay trẻ con, rậm rạp, chằng chịt. Một cỗ năng lượng nồng đậm từ bên trên tràn ra. Chỉ là dùng tu vi của Lục Thiêu Du lúc này, hắn cũng không quá rung động vì Vũ Linh Thánh Quả như trước đây nữa. Mà tới Lục Thiêu Du rung động chính là nơi này là nơi hắn đã từng đi tới. Qua bốn cửa ải khảo nghiệm, người có thể lần nữa tới được nơi này, xem như vận khí người không tồi, cũng phải chúc mừng ngươi. Vào đi. Ngay khi Lục Thiêu Du đang kinh ngạc, một đạo thanh âm già nua quen thuộc vang lên. Không gian trước người Lục Thiêu Du lóe lên, thân thể lập tức biến mất tại chỗ, không thấy đâu nữa. Lão đại! Tiểu Long sững sờ, lão đại vô thành vô tức biến mất, mà bản thân của hắn lại không phát hiện ra được. Chỉ trong nháy mắt đã mất đi dấu vết của lão đại hắn. Giờ phút này, Lục Thiêu Du đã xuất hiện trong một gian thạch thất cực kỳ cổ xưa. Gian thạch thất này cực kỳ đơn giản thậm chí đến mức ngay cả bàn ghế đá cũng không có. Cho nên Lục Thiêu Du chỉ có thể đứng mà thôi. Trong thạch thất có một cỗ khí tức thê lương, man hoang đan tràn, giống như nơi này đã lâu không có ai tới. Thậm chí từ thời điểm thiên địa sơ khai đã có bộ dáng như vậy, đã tồn tại ngàn vạn năm, thậm chí là trăm triệu năm. Lục Thiêu Du cảnh giác nhìn bốn phía, vừa rồi rõ ràng có người đã đem hắn tới đây, hắn hoàn toàn không có bất kỳ lực chống cự nào, chỉ có thể mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm. Ta là ai? Nói rất dài dòng, các người đều thích gọi ta là Thiên Đế. Nếu như người không muốn gọi như vậy, thì có thể gọi ta là Lão Ảnh. Một đạo thanh âm vang lên, gợn sóng trong không gian nổi lên. Trước người Lục Thiêu Du xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh này vô thành vô tức, không có bất kỳ chấn động nào. Cứ như vậy xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. Ánh mắt của Lục Thiêu Du biến đổi, mắt nhìn thân ảnh vừa mới vô thanh vô tức xuất hiện. Đây là một lão giả tập tễnh, mặc một kiện trường bào mộc mạc, giống như vạn năm rồi, chưa từng giặt rũ qua. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lại không nhiễm một hạt bụi nào. Lão giả này tuổi chừng 60, có nếp nhăn trên mặt, thế nhưng lại cực kỳ minh mẫn, không thể. Thân thể của hắn tuy rằng tập tễnh, thế nhưng ánh mắt trong sáng giống như mặt nước. Trong lúc bất trì bất giác, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác thoải mái. Trong lòng của Lục Thiêu Du run run hẳn lên. Lão giả trước mắt này chính là Thiên Đế, người giống như khống chế thiên địa, khống chế đại lục, khiến cho tất cả đế giả khác kính trọng như thần, có thể giơ tay nhấc chân đánh chết đế giả khác như con sâu cái kiến. Người chính là Thiên Đế phải không? Đánh giá lão giả này, người này so với trong tưởng tượng của Lục Thiêu Du khác biệt quá lớn, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Lục Thiêu Du. Trong tưởng tượng của Lục Thiêu Du, Thiên Đế khống chế thiên địa nhất định phải có khí phách, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Thế nhưng trên người lão giả này thậm chí còn không có bất kỳ khí tức nào, bộ dáng tập tễnh khiến cho Lục Thiêu Du kinh ngạc. Người có thể gọi ta là Lão Ảnh, Thiên Đế chỉ là danh xưng mà bọn chúng gọi mà thôi. Lão giả này nhìn qua Lục Thiêu Du, ánh mắt đánh giá Lục Thiêu Du không ngừng, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Lão Ảnh, Lão Ảnh ư? Tại sao lại vậy? Khóe miệng của Lục Thiêu Du giật giật. Giờ phút này rốt cuộc hắn đã cảm giác được lão giả này vô cùng bất phàm. Đôi mắt kia rơi vào trên người hắn, giống như có thể xuyên thấu linh hồn của hắn vậy. Thậm chí, Lục Thiêu Du còn có thể cảm giác được bí mật ở sâu trong linh hồn hắn, lúc này cũng bị người gọi là Lão Ảnh này nhìn thấy rõ. Có thể chất hơn người, dùng thân thể nhân tộc lại có thể tu luyện tới cấp độ như hiện tại. Thân thể đã tới tình trạng này thật không dễ gì, miễn cưỡng coi như hợp cách. Xem như vượt qua kiểm tra, cường độ linh hồn so với người có tu vi đồng cấp mạnh hơn gấp 20 lần, coi như miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Từ viễn cổ tới nay, nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có một người xem như miễn cưỡng thông qua kiểm tra, không dễ một chút nào. Lão giả tập tễnh tự xưng là Lão Ảnh này, nhìn Lục Thiêu Du dò xét một phen, rồi mới chậm rãi nói, thân thể tập tễnh khẽ duỗi người một cái. Lục Thiêu Du nhìn Lão Ảnh này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trong lòng của hắn có rất nhiều điều nghi vấn và khó hiểu. Thế nhưng lúc này, trước mặt Lão Ảnh không có bất kỳ một chút khí tức nào. Hắn lại cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Thời gian càng lâu, áp lực vô hình này càng lúc càng lớn. Có phải có rất nhiều chuyện người không rõ? Có phải có rất nhiều vấn đề còn nghi hoặc hay không? Lão Ảnh nhìn Lục Thiêu Du, khẽ hỏi. Đôi mắt giống như chính là một hố nước sâu. Khi đôi mắt chuyển động, trong đôi mắt giống như có vầng trăng sáng mênh mông. Trong lúc mơ hồ, tràn ra một cỗ khí tức mênh mông khác. Đúng như vậy, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mong tiền bối chỉ giáo. Lục Thiêu Du hành lễ, nói ra, tất cả mọi chuyện trong thiên trùng, còn có rất nhiều vấn đề, Lục Thiêu Du biết, chỉ có Lão Ảnh trước mắt mới có thể nói ra đáp án cho hắn. Từ thái độ của đối phương với hắn, dường như cũng không có ác ý. Không cần gọi ta là tiền bối, cứ gọi ta là Lão Ảnh là được rồi. Lão Ảnh liếc nhìn Lục Thiêu Du nói. Nói đơn giản một chút mà nói, người đã trải qua bốn quan cho nên mới có thể tới được nơi đây, có thể nhìn thấy ta ở bên trong này. Bốn quan ư? Lục Thiêu Du không hiểu gì, có chút nghi hoặc. Ta nhớ lúc trước, người cũng đã từng tới nơi này đúng không? Người thông qua một mật thất tràn ngập năng lượng thiên địa, người còn lấy đi một bản vô tự thiên thư. Cuối cùng, cơ hồ còn đem tất cả vũ đình thánh quả lấy đi. Lão Ảnh nói với Lục Tiêu Du. Đúng như vậy. Lục Tiêu Du kinh ngạc gật đầu. Chuyện kia làm sao hắn có thể quên được. Lúc trước, ở dưới vũ linh thánh quả kia, hắn đột phá thành vũ xuất và linh xuất. Không nghĩ tất cả chuyện này lại ở trong tầm mắt của thiền đế, gọi là Lão Ảnh này. Đó là cửa thứ nhất. Người xông qua tử vong thâm uyên, sau khi dùng bột khỏa linh quả, chính là cửa thứ hai. Cửa thứ ba là hư không bí cảnh, dùng hợp một nửa thái cổ, ủ viêm hỏa. Đó là cửa thứ ba. Lão Ảnh nhìn Lục Tiêu Du cười nói, hóa ra đây là đều cửa sao? Trong tử vong thâm uyên, sau khi dùng khỏa linh quả kia, cũng xem như một cửa sao? Lục Tiêu Du nghi hoặc vuốt vuốt mũi, xem ra rất nhiều chuyện đều do Lão Ảnh trước mắt khống chế. Khỏa linh quả kia, người cho rằng ai cũng được sao? Ta cho người biết, coi như người đem cả đại lục ra trao đổi với người có khỏa linh quả kia, người ta cũng không thèm nhìn mặt người. Về phần sau khi phục dụng, có tác dụng gì, về sau người sẽ biết. Tóm lại, thứ đồ chơi kia càng ăn sớm, tác dụng càng lớn. Có không ít đại chủng tộc bên ngoài, hậu nhân của các thế lực lớn cũng không nhất định có thể cùng dùng lúc tu vi thấp bằng ngươi. Thậm chí, có một ít chủng tộc còn không buôn nổi đâu đấy. Người đang ở trong phúc mà không biết phúc, cũng may của cải của lão nhân già phong phú, cho nên mới có thể cấp cho người nhiều như vậy. Nếu không phải lão đầu tử ta đã quá thời kỳ phục dụng tốt nhất, thì ta cũng không đỡ cho người một tên tiểu gà mờ như vậy. Vạn nhất, người không cẩn thận lại cho kẻ khác thì quá lãng phí. Lão Ảnh nhìn qua Lục Tiêu Du, lạnh nhạt nói. Nói tới cái đình quả kia, dường như trong đó còn có ẩn tình gì, khiến cho hắn không thể nào quên được. Ngẫu nhiên còn cảm thán một câu. Mặc đến như vậy sao? Cả đại lục linh vũ cũng không thể so sánh ư. Ánh mắt của Lục Tiêu Du sáng lên, cũng bắt đầu kinh ngạc. Đương nhiên, vô cùng quý trọng, nhưng mà cũng chỉ là so sánh mà thôi. Kỳ thật đại lục linh vũ cũng có chút đặc biệt. Trừ những vật kia ra, tự nhiên không thứ nào có thể so sánh được với khỏa linh quả kia. Thế nhưng so với những thứ kia, cho dù là có đổi lấy linh quả, cũng có không ít lợi nhuận. Lão Ảnh cười cười, dường như có nói tới chuyện này, hắn lại thất thố một chút. Bởi vì đại lục linh vũ này có chút bất phàm đây. Cửa thứ ba là dùng hợp một nửa thái cổ U Minh Viêm. Chẳng lẽ thái cổ U Minh Viêm kia là do người bắt sao? Lục Tiêu Du giật mình, thái cổ U Minh Viêm cũng là một nửa. Xem ra, ngay từ đầu hắn đã bị người này giám thị chặt chẽ. Cũng không tính là tà bắt. Thái cổ U Minh Viêm kia chính là do lão nhân già vầy khốn, áp chế. Cũng là lão nhân già chia lìa chúng. Lão Ảnh lạnh nhạt nhìn Lục Tiêu Du, vừa vặn giảm bớt một chút xấu hổ khi nãy. Lục Tiêu Du sững sờ vuốt vuốt chóp mũi của mình. Lão nhân già trong đời Lão Ảnh là ai? Vì cái gì lại tách thái cổ U Minh Viêm ra làm hai? Lục Tiêu Du nghi hoặc hỏi. Lão nhân già là ai? Sao lại vừa bắt thái cổ U Minh Viêm rồi lại chia lìa bọn chúng? Lão nhân già là một đại năng mà người có lẽ nên tôn trọng. Nói tới lão nhân già, sắc mặt của Lão Ảnh lập tức đứng đắn, vẻ mặt cung kính, trong mắt tuyệt đối cũng tràn ngập vẻ tôn kính. Quanh thân tự nhiên có một cỗ khí tức lan tràn, khiến cho Lục Tiêu Du lập tức cảm thấy áp lực. Lão Ảnh nhìn Lục Tiêu Du, sắc mặt chậm rãi hòa hoãn, lập tức nói. Lão nhân già là ai? Về sau ta sẽ nói cho người biết. Tóm lại, lão nhân gia là một người mà ngươi nên tôn trọng. Tuy rằng ngươi còn chưa gặp qua lão nhân gia, thậm chí về sau cũng không gặp được lão nhân gia. Thế nhưng, lão nhân gia, ngươi đã tốn không ít thầm huyết trên người của ngươi đấy. Những tầm huyết này đủ để cho chủng tộc ở những nơi khác và các thế lực lớn khác cũng phải đỏ mắt. Về phần thái cổ U Minh Viêm, cũng là lão nhân gia tự mình bắt rồi tách ra, chính là vì muốn để cho ngươi dùng hợp, luyện hóa. Bởi vì bằng vào tu vi của ngươi, thì muốn dùng hợp nó căn bản không có khả năng, cho nên lão nhân gia mới không thể không làm như vậy. Chỉ có thể tách thái cổ U Minh Viêm ra thì người mới có cơ hội, thậm chí cơ hội cũng chỉ có một phần ngàn vạn. Tên độc cô ngạo vũ kia chính là ví dụ. Thậm chí lúc trước khi lão nhân gia nhìn thấy thái cổ U Minh Viêm cũng đã có sắp xếp, nếu như không thể luyện hóa được nó thì người hôm nay đứng trước mặt ta không phải là ngươi mà chính là nó đấy. Từ phương diện nào đó mà nói, thái cổ U Minh Viêm cũng là do lão nhân già lựa chọn. Nếu không phải bởi vì có một ít nguyên nhân, người so với thái cổ U Minh Viêm thì tuyệt đối thái cổ U Minh Viêm còn có tư cách hơn so với người. Lão Ảnh ngừng một lát rồi nói tiếp với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du sững sờ, rất nhiều chuyện cho tới bây giờ, hắn nghe mà vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng, giống như là rơi vào trong sương mù vậy. Đúng rồi, người vừa mới nói, đại chủng tộc bên ngoài, rồi các thế lực lớn Rốt cuộc là có chuyện gì? Lục Tiêu Du đột nhiên nhớ tới chuyện mà lão ảnh vừa nói. Các đại chủng tộc và thế lực lớn bên ngoài, mấy chuyện này khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du hơi run. Sao nào, có vấn đề gì sao? Lão ảnh quay sang hỏi lại Lục Tiêu Du. Lão ảnh tiền bối, ý của người là ngoài đại lục Linh Vũ còn có thế giới khác, hoặc gọi là đại lục khác hay sao? Lục Tiêu Du nhìn chăm chú vào lão ảnh rồi hỏi. Lão ảnh là lão ảnh, không cần thêm tiền bối làm gì. Thân thể tập tễnh của lão ảnh nhẹ nhàng đi đi lại lại hai bước, đồng thời nói. Chẳng lẽ người cho rằng trong trời đất mênh mông này chỉ có một đại lục Linh Vũ nhỏ nhỏ hay sao? Nghe vậy, ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, đến từ kiếp trước, cho nên khiến cho Lục Tiêu Du biết rõ. Trong kiếp trước, ở trong không gian vũ trụ mênh mông, ngoài địa cầu còn có vô số những tinh cầu khác. Cho dù là ai cũng không có một cách nào khẳng định được trên những tinh cầu này có sinh mạng hay không. Thế nhưng đối với tình huống ở nơi này, Lục Tiêu Du đã âm thầm suy đoán từ trước rồi. Người đã nói như vậy, đương nhiên ta sẽ tin. Ngoài đại lục Linh Vũ còn có đại lục khác hoặc là thế giới khác. Thậm chí trên đế giả còn có tồn tại rất cao. Lục Tiêu Du nói với lão ảnh là người tới từ kiếp trước. Đối với gần như tất cả mọi chuyện trên đời này, Lục Tiêu Du tuyệt đối sẽ không có cảm giác kinh ngạc quá lớn. Trên phương diện tu vi, hắn cũng chứng kiến được thực lực siêu việt của đế giả của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, còn chứng kiến thiền đế đạo ảnh này. Lục Tiêu Du đã tin, ngoài đế giả ra còn có cường giả cấp bậc cao hơn nữa. Không ngờ người lại có thể từ một suy ra ba, cũng không tính là ích ngồi đáy giếng. Lão ảnh nhìn qua ánh mắt của Lục Tiêu Du, trong mắt hiện lên vẻ chấn động, tiếp tục nhìn Lục Tiêu Du nói. Người đã đi tới nơi này, ta có cho người biết cũng không sao. Dạ, xin chỉ giáo ạ. Lục Tiêu Du tôn kính thì lễ, trước mặt lão ảnh này, hắn không dám vô lễ một chút nào. Hắn cũng có thể cảm giác được, lão ảnh hoàn toàn không có ác ý với hắn. Thân thể tập tễnh của lão ảnh tiến lên, vỗ vỗ bả vai của hắn, giống như đôi vai này đã lâu chưa từng hoạt động. Sau đó mới nhìn Lục Tiêu Du chậm rãi mà nói. Nói tới cũng dài lắm, cũng không biết người hiểu hay không hiểu. Lão ảnh cứ nói, đừng ngại, ta nghe, có thể hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Lục Tiêu Du cung kính gật đầu, thế nhưng trong lòng lại phiền muộn, chẳng lẽ lại không hiểu được một chút gì sao? Trong tinh không này mênh mông vô biên vô tận, vô lượng, khôn cùng, cũng không chỉ có một mình đại lục Linh Vũ nho nhỏ này. Nếu xét theo đại lục Linh Vũ mà nói, trong vũ trụ mênh mông thì đại lục Linh Vũ cũng chỉ là một giọt nước nhỏ mà thôi, tương đương với một hạt cát nhỏ trong sa mạc. Trong thiên địa mênh mông, trong thiên địa này có 3.000 đại thế giới tồn tại, dưới 3.000 đại thế giới còn có ngàn trung thế giới và ngàn tiểu thế giới. 3.000 đại thế giới sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du giật mình, quả thực đã bị khiếp sợ không ít. 3.000 đại thế giới, ở kiếp trước, hắn đang nghe nói qua, trí giả Phật giáo đã từng nói một câu mà hắn tưởng không có thực. Không ngờ, ở nơi này lại có tới 1.000 tiểu thế giới, tương đương 10.000 trung thế giới. 1.000 trung thế giới mới bằng một đại thế giới. Mà ở trong thiên địa mênh mông này lại có 3.000 đại thế giới. Đại lục Linh Vũ này có thể nói chỉ là một tiểu thế giới nhỏ nhỏ mà thôi. Nếu như so sánh, quả thực vẫn chỉ là một giọt nước trong biển rộng, một hạt cát trong sa mạc. Trong trời đất mênh mông này, 1.000 tiểu thế giới như đại lục Linh Vũ, mà 3.000 tiểu thế giới mới được coi là 10.000 trung thế giới. Đổi lại, 10.000 trung thế giới tương đương với 300 vạn thế giới như đại lục Linh Vũ. Mà nếu là một đại thế giới, thì tương đương với 3.000 trung thế giới. Cứ như vậy tính ra là 9 tỷ đấy. Một đại thế giới có 9 tỷ tiểu thế giới như đại lục Linh Vũ. Mà nếu như tính ra 3.000 đại thế giới một lượt mà nói, Lục Tiêu Du đã choáng váng đầu óc rồi. Nếu đã như vậy, tính ra đại lục Linh Vũ nho nhỏ, quả thực chỉ là một cái rắm thối. Thế giới bên ngoài mới là mênh mông nhất. Thế nào, nghe hiểu không vậy? Lão ảnh nhìn qua Lục Tiêu Du cười nói, nhìn bộ dáng kinh ngạc của Lục Tiêu Du, hắn khẽ mỉm cười, dường như hắn rất nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc, khiếp sợ của Lục Tiêu Du, rất thích thú. Hiểu, trong thiên địa mênh mông này thì đại lục Linh Vũ chỉ là cát bụi mà thôi. Lục Tiêu Du cảm thán khẽ lắc đầu, thế nhưng trong lòng kỳ thật cũng không quá khiếp sợ. Đối với Lục Tiêu Du mà nói, cái gì hắn cũng đã trải qua, cho nên có một chút chuyện khiếp sợ ở trước mặt Lục Tiêu Du cũng đã trải đi rất là nhiều. 3.000 đại thế giới vô lượng khôn cùng, đại lục Linh Vũ chỉ là tro bụi như hạt cát trong sa mạc thiên địa mênh mông, vô biên vô hạn, không thể hạn lượng. Trong không gian vô hạn này, có vô số thế giới lớn, gọi là 3.000 đại thế giới. Lão Ảnh lần nữa lại nói, Lão Ảnh, vô số tiểu thế giới này đều tương liên với nhau hay sao? Hay là phải xuyên thủng không gian đi tới không gian bên ngoài? Lục Tiêu Du lên tiếng hỏi, lĩnh ngộ được lực lượng không gian khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy nghi hoặc, khó hiểu về sự tồn tại của 3.000 đại thế giới trong miệng Lão Ảnh vừa nói. Lòng hiếu kỳ của tiểu tử nhà ngươi quả thực không ít. Cũng được, ngày hôm nay ta sẽ nói cho người biết một ít chuyện. Người cẩn thận nghe cho kỹ, về sau vạn nhất người đi ra ngoài thì cũng hiểu rõ được. Tiểu thế giới này chỉ thấy được, có cách mà không cách, không cách mà cách. Lão Ảnh khoát tay nói, tiếp tục giảng giải cho Lục Tiêu Du. Dưới sự giảng giải của Lão Ảnh, Lục Tiêu Du mới biết được 1.000 tiểu thế giới chính là một tiểu thiền thế giới, mà 1.000 tiểu thiền thế giới này tương liên với nhau. Thế nhưng cách mà không cách, không cách mà cách. 1.000 tiểu thế giới dưới lực lượng không gian, trong lúc vô hình hình thành trong không trung, dưới đủ loại lực lượng trong thiên địa khiến cho tiểu thế giới có cùng một trung tâm. Thế nhưng lại hoàn toàn bị cách ly, mà tất cả các tiểu thế giới đều tương liên với trung tâm này, chỉ là lại mênh mông bao la vô cùng. Mà một cách mà không cách, không cách mà cách tiểu thế giới tạo thành một tiểu thế giới, mà một cách mà không cách, không cách mà cách tiểu thiền thế giới lại tạo thành lớp 10.000 thế giới, mà một cách mà không cách, không cách mà cách trong ngàn thế giới lại là tạo thành một đại thế giới. Cơ hồ tất cả thế giới đều là cách mà không cách, không cách mà cách. Đoạn này có thể nói vô cùng khó hiểu. Đương nhiên, Lão Ảnh Thiên Đế cũng cố ý nói cho Lục Tiêu Du biết, 3.000 tiểu thiền thế giới, trong 3.000 trùng thế giới thì cùng với 3.000 đại thiền thế giới cũng chỉ là ước lượng mà thôi, chứ không phải là số lượng thực tế, chỉ có thể ví von tương đối. Cũng không phải ở trong thiên địa mênh mông này có nhiều thế giới tồn tại như vậy. Điểm này, tất cả mọi người cũng không nói rõ ràng được. Lục Tiêu Du nghe lời Lão Ảnh nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hiểu được. Quả thật, Lục Tiêu Du hiểu thật sâu. Chuyện này không dễ giải thích tí nào, thật là khó hiểu. Lão Ảnh, thực lực của cường giả thế giới bên ngoài thế nào so với cường giả trên đại lục Linh Vũ thì sao? Lục Tiêu Du lại càng quan tâm tới vấn đề này nhiều hơn. Ngoài đại lục Linh Vũ, không ngờ lại có nhiều thế giới như vậy. Vậy thì thực lực của những cường giả kia tới cấp độ nào rồi? Có phải giống như trên đại lục Linh Vũ hay không? Hay là thấp hơn đại lục Linh Vũ, hoặc giả cường hãn hơn nhiều? Nực cười, bằng vào thực lực của đế giả trên đại lục Linh Vũ sao? Coi như là cường giả, nói ra sợ rằng khiến cho người ta cười rớt răng hàm. Người mạnh nhất trong các ngươi nếu đi ra ngoài còn chưa đủ để người ta tát một phát. Lão Ảnh trực tiếp khinh thường nói với Lục Tiêu Du. Cái gì? Nói đùa à? Lục Tiêu Du trực tiếp sững sờ, nhìn Lão Ảnh hỏi. Quả thực chuyện này khiến cho hắn có chút không tin. Chuyện này quá mức kinh người. Thực lực của đế giả, ngay cả một cái tát của người ta cũng không chịu nổi. Chẳng lẽ người ở bên ngoài đều là thần sao? Thế nào? Người không tin sao? Vậy thì ta cũng đành phải nói cho người vậy. Lão Ảnh vẫn khinh thường liếc nhìn Lục Tiêu Du nói. Người đã tin trên đế giả còn có cấp độ khác thì cũng giảm bớt chút ít nước bọt của ta. Trên đế giả phân biệt gọi là phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, cuối cùng là tử mộng cảnh. Phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, tử mộng cảnh. Trên đế giả còn có nhiều cấp độ như vậy sao? Lục Tiêu Du vốn đang vô cùng ngạo khí, thế nhưng nghe Lão Ảnh một hơi nói ra nhiều cảnh giới như vậy, lập tức cảm thấy bị đả kích. Phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyền cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, tử mông cảnh. Bên trong 9 cảnh giới này, mỗi một cảnh giới đều có phần chia một chút, cũng có thể nói chia làm sơ giai, trung giai và cao giai. Lão Ảnh tiếp lời Lục Tiêu Du nói, tuy rằng chỉ có 3 giai vị, thế nhưng mỗi một giai vị cách nhau giống như trời và đất. Có người mấy chục vạn năm, trăm vạn năm đứng dậm chân tại một giai vị, mãi tới khi đại nạn tạo hóa. Loại người này chỗ nào cũng có, khắp nơi đều có. Không ngờ lại kinh khủng như vậy. Lục Tiêu Du rung động, đồng thời ngạo khí trong lòng không tự chủ lại bị kích thích. Càng cao thì càng kích phát ra chiến ý trong lòng của hắn. Mặc dù nói phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, mỗi một giai vị khác biệt cực lớn, thế nhưng cũng không có nghĩa là không có cách nào vượt qua. Xem ra người không có phục, người cảm thấy thiên phú của người thế nào? Lão Ảnh dùng ánh mắt như cười như không nhìn Lục Tiêu Du nói. coi như miễn cưỡng không kém. Lục Tiêu Du theo thói quen vuốt mũi mình, ngoài miệng có chút khiêm tốn, thế nhưng trong lòng lại thầm nói nhỏ. Thiên phú của hắn ở trong toàn bộ đại lục Linh Vũ tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong, tuyệt đối không có ai bằng được. Linh Vũ song tu, vũ giả toàn hệ, linh hồn lực và chân khí đều rất mạnh, lĩnh ngộ thuộc tính không tệ, còn lĩnh ngộ vũ kỹ thiền cấp, thậm chí còn lĩnh ngộ thuộc tính mới. Lão Ảnh liên tiếp nói với Lục Tiêu Du, giống như tự bản thân Lục Tiêu Du nói ra vậy. Hắn thuộc như lòng bàn tay, khiến cho Lục Tiêu Du bắt đầu có chút kinh ngạc. Lão Ảnh nhìn thấy Lục Tiêu Du kinh ngạc, lại nói, ta nói cho người biết, bằng vào thiên phú của ngươi, ở trong 3000 đại thế giới, không đáng khoe khoang một chút nào. Người có thiên phú giống như ngươi, quả thực quá nhiều. Lão Ảnh, không có nhiều như vậy đấy chứ. Người nói quả thực đả kích người ta. Ánh mắt của Lục Tiêu Du rúng động, hư vinh nho nhỏ trong lòng đã bị Lão Ảnh không chút khách khí mà đánh nát. Không có nhiều như vậy, vậy thì ta tính cho người xem một chút. Cho dù là một tiểu thế giới, mỗi một tu luyện giả có chút bất phàm giống như người, thì 1000 tiểu thế giới chính là 1000 người, mà một trung thiên thế giới là 300 vạn. Đổi lại, nếu như là một đại thiên thế giới, chính là 3 tỷ. 3000 đại thiên thế giới là bao nhiêu? Người có cái gì mà dám vỗ ngực bảo mình bất phàm? Lão Ảnh nhìn Lục Tiêu Du, không chút lưu tình mà đả kích. Cái này thì quá kinh khủng rồi. Lục Tiêu Du quả thực bị đả kích không nhỏ. Một đường tu luyện tới đây, trải qua vô số hiểm cảnh. Rốt cuộc, hắn có thể coi như là tồn tại đỉnh phong trên đại lục này. Thế nhưng, đó là trước khi biết được có sự tồn tại của các đại thế giới. Bằng vào tu vi của hắn hiện tại, coi như là cây rắm. Mà thiên phú của hắn, một đường tích lũy được, nếu dựa theo phép tính của Lão Ảnh mà nói, cho dù một tiểu thế giới chỉ có một, thì cũng là mấy chục tỷ người. Còn nói gì là bất phàm nữa. Còn nữa, ta quên không nói với người một chuyện. Lão Ảnh khe khẽ thở dài, lại nói, đại lục chính là một tiểu thế giới mới, thời gian còn chưa quá dài, cho nên cái gì sẽ không phải là chuyện không tốt đó chứ. Lục Tiêu Du có chút sụp đổ nói, cho nên nói dễ nghe một chút, thì đại lục Đình Vũ chính là địa phương chưa khai phá. Nói khó nghe một chút, thì nhân tộc và thú tộc trên đại lục Đình Vũ các ngươi ở trong 3000 đại thiên thế giới, chính là thổ dân mà thôi. Đừng nói là tiểu thế giới, ít nhất bọn chúng cũng có vài phá giới cảnh, cao hơn một chút, ngộ chân cảnh cũng có. Phá giới cảnh thì càng nhiều, cao cấp nhất còn có thông thiên cảnh tọa trấn. Tiểu thế giới như vậy, ở trong tiểu thiên thế giới mới được xem như tồn tại đỉnh cấp. Về phần trong trùng thiên thế giới mà nói, tu vi vô cùng cao, ta cũng lười đả kích người nữa. Như vậy, đế giả các người chỉ là chó má mà thôi, ngay cả phá giới cảnh cũng không có. Các người ở trong 3000 đại thiên thế giới mới mênh mông mà nói chính là thổ dân thôi. Thổ dân đấy, người hiểu không? Lục Tiêu Dù bật đặc dĩ thở dài một hơi. Hôm nay xem như hắn đã biết được thế giới này rốt cuộc rộng lớn thế nào. Tính ra, đại lục Đình Vũ không được coi là thứ gì cả. Dường như cảm thấy đả kích, Lục Tiêu Dù quá tay. Lão Ảnh nhìn Lục Tiêu Dù nói tiếp. Người cũng không cần thở dài. Thiên phú của người tuy rằng miễn cưỡng hợp cách, thế nhưng lại có thể lĩnh ngộ phát triển thuộc tính mới, còn có thể dùng hợp linh vật trời sinh như thái cổ U Minh Viêm. Như vậy đã coi như không tồi rồi. Dù sao, người còn trẻ, người chưa tu luyện lâu, chỉ cần ngươi chịu cố gắng là được rồi. Ta nói vậy, người có hiểu không? Đúng rồi, ta còn trẻ mà, ta sợ cái gì chứ? Hai mắt của Lục Tiêu Du sáng lên, trong lòng vừa mới bị đả kích, lúc này bị quét sạch. Con đường cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng. Lục Tiêu Du đứng thẳng, bản thân của hắn còn trẻ, còn có thời gian tu luyện. Ban đầu ở trấn Thanh Vân, khi 16-17 tuổi, hắn mới tu luyện, từng bước một đi tới hôm nay. Đến trong thiên trùng được, thì sau này hắn cũng có thể ngừng bước, đặt chân vào 3000 đại thế giới trước, đi tới cấp độ thuộc về mình. Coi như là một già hỏa có tầm cảnh không tệ. Trong mắt của Lão Ảnh chợt xuất hiện vẻ tán thưởng, vốn hắn nghĩ ít nhất Lục Tiêu Du cũng phải bị đả kích vài ngày. Thế nhưng không ngờ tiểu tử này chỉ ngây người một lát, còn chưa bị đả kích, mà ngược lại ý chí chiến đấu lại sục sôi. Kỳ thật người cũng có chút ưu thế, cũng không phải quá kém cỏi. Lão Ảnh nhìn Lục Tiêu Du nói tiếp, người có thể lĩnh ngộ thuộc tính mới, điều này cũng vượt quá dự kiến của ta. Trong 3000 đại thiên thế giới mênh mông, người có thể lĩnh ngộ ra thuộc tính hậu thiên không ít, thế nhưng cũng không có nhiều. Thuộc tính hậu thiên ư? Lục Tiêu Du có chút nghi hoặc, hắn nhớ rõ khi trước trong Thác Bạt gia tộc từng có người nói tới tiền thiên hoàng tộc, chẳng lẽ có quan hệ với chuyện này sao? Lão Ảnh nói, đồn rằng khi thiên địa sơ khai, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt mà 3.000 đại thiên thế giới chỉ có 4 loại thuộc tính như thổ, thủy, phong, hỏa. Những thuộc tính sau này được người khác lĩnh ngộ ra đều là thuộc tính hậu thiên. Thì ra là như thế. Lục Thiếu Du gật đầu, tuy rằng có một ít chuyện hắn không quá hiểu, thế nhưng coi như cũng biết đại khái, sau này tìm hiểu kỹ cũng không có muộn. Quan trọng nhất là, người so với vô số người có thiên phú bất phàm trong 3.000 đại thiên thế giới mà nói, người còn có một ưu thế. Ưu thế này là thứ mà tuyệt đại bộ phận những người đó đều không có. Lão Ảnh nói. Lục Thiếu Du nhìn Lão Ảnh, mong chờ câu nói kế tiếp của Lão Ảnh. Cuối cùng thì hắn cũng không kém, có ưu thế hơn người là tốt rồi. Lão Ảnh nói. Người có tất cả mọi thứ do lão nhân già lưu lại, sắp xếp con đường cho người đi. Đây là thứ mà tuyệt đại bộ phận người khác không có. Cho nên, coi như so sánh với đám người có thiên phú bất phàm trong 3.000 đại thiên thế giới mà nói, người cũng không phải không có ưu thế gì. Lão Ảnh, lão nhân già lưu lại cho ta thứ gì? Lục Thiếu Du hỏi, trong lòng đối với người được gọi là lão nhân già, trong miệng Lão Ảnh không khỏi tôn kính thêm mấy phần. Dường như tất cả mọi thứ mà hắn có được ngày hôm nay đều là lão nhân già sắp xếp cho. Âm Dương Linh Vũ Quyết người tu luyện chính là công pháp của lão nhân gia. Tứ Thần Quyết người tu luyện cũng là thứ mà lão nhân gia lĩnh ngộ, sáng chế cuối cùng. Ánh mắt của Lão Ảnh có chút kích động, nghiêm mặt nói. Lục Trường, lão nhân gia tung hoành đại thế giới, là người uy vũ bá tuyệt thiên hạ, uy danh hiền hách, có mấy người dám trêu vào lão nhân gia cửa chứ? Vậy bây giờ, lão nhân gia ở đâu? Lục Thiếu Du yếu ớt hỏi. Giờ phút này trong lòng hắn lần nữa khiếp sợ không ít. Không ngờ Âm Dương Linh Vũ Quyết và Tứ Thần Quyết đều là của lão nhân gia đưa cho. Lão thiền không có mắt, con người có lúc sớm lúc tối, có họa có phúc. Việc này về sau ta sẽ nói cho người biết. Hiện tại, nói cho người biết, đối với người cũng không phải là chuyện tốt. Lão Ảnh nhìn Lục Thiếu Du, nghiêm túc nói. Lục Thiếu Du, hiện tại ta cần người quyết định, người có bằng lòng nhận y bát truyền thừa của lão nhân gia lưu lại hay không? Ta... Lục Thiếu Du không chút do dự nói bằng lòng. Chuyện này ai không muốn chính là kẻ ngu. Nghe lời nói của lão Ảnh này, vị lão nhân già kia ở đại thế giới tuyệt đối là một tồn tại khủng bố. Có thể có được y bát của người này, chỗ tốt không cần phải nói. Người không cần đáp ứng nhanh như vậy, cứ nghĩ cho kỹ đi. Khi Lục Thiếu Du đang định đáp ứng, lão Ảnh đã ngắt lời Lục Thiếu Du nói. Đạt được y bát của lão nhân già cũng không phải là một chuyện tốt. Khi người nhận được y bát của lão nhân già, đồng thời ta cũng có chuyện ta cần nói với ngươi. Lục Trường, lão nhân gia tung hoành đại thế giới, bá đạo vô song, uy danh hiền hách, thế nhưng lại gây thù hằn với vô số. Nếu như ngươi đạt được y bát của lão nhân gia, cũng chẳng khác gì có vô số cường địch trong 3.000 đại thế giới. Một khi ngươi bị phát hiện, đám người kia tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Không cần phải cân nhắc, ta đã nghĩ kỹ rồi. Y bát của lão nhân gia ta muốn, cường định, bây giờ thì sao chứ? Ta một đường đi tới đây. Thứ không thiếu chính là cường địch. Nếu như không có cường địch, thì ta cũng không bước được tới ngày hôm nay. Đường cường giả vĩnh viễn không có điểm cuối, mà cường địch chính là đá đặt chân. Chỉ có càng nhiều đá đặt chân, thì mới có thể bước đến càng cao được. Ánh mắt của Lục Thiêu Du run lên, trong mắt có tình quang nhàn nhạt bắn ra. 3.000 đại thiên thế giới, vô số cường giả mọc lên san sát như rừng. Thiên tài chỉ giống như hạt cát. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng Lục Thiêu Du tràn ngập ngạo khí. Hắn đi tới đây không sợ hãi một chút nào, cho nên về sau cũng phải như vậy. Ai già, tính cách cũng giống như vậy, ngạo khí cũng như vậy, giống như lão nhân già lúc trẻ như đúc. Thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lão Ảnh lại lạnh nhạt liếc nhìn Lục Thiếu Du. Ánh mắt thoáng biến đổi, lập tức cười cười nói. Người đi theo ta, lão nhân già còn có nhiều thứ lưu lại cho ngươi. Vừa dứt lời, lão Ảnh phất tay quét qua, khí tức man hoang trong thạch thất bắt đầu run run. Thạch thất run run, phía trước lập tức xuất hiện một cánh cửa đá mang theo phong cách cổ xưa. Từng tầng cho bụi rớt xuống. Sau khi một tiếng ầm ầm vang lên, một cỗ khí tức man hoang giống như phù thiên cai địa vọt về phía Lục Thiếu Du. Dưới cỗ khí tức man hoang này, thân thể Lục Thiếu Du lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Dưới khí tức man hoang này còn có một cỗ khí tức xông vào đầu Lục Thiếu Du, khiến cho trong lòng hắn rúng động. Trong lòng của người có lẽ còn có nghi vấn. Mà thôi, cứ vào trước đi, bên trong có đồ vật lão nhân già lưu lại cho ngươi. Sau khi ngươi dùng hợp nó, thì mới có tư cách để ta giải thích cặn kẽ cho ngươi. Nếu như ngươi không ra được, thì cũng chỉ trách vận khí của ngươi quá kém. Không có một cách nào đạt được cơ duyên lớn nhất này. Lão Ảnh nghiêm túc nói với Lục Tiêu Du. Lão Ảnh, trong đó có vật gì? Lục Tiêu Du cảm nhận khí tức man hoang đập vào mặt. Cánh cửa này giống như đi thông tới hỗn độn vậy, khiến cho người ta cảm thấy áp lực, run sợ dị thường. Người cũng biết nó. Trước tiên, người không nên hỏi cái gì. Đi vào dung hợp nó là được rồi. Đến khi người đi ra, ta sẽ giải thích cho người biết. Lão Ảnh nhìn Lục Tiêu Du rồi chậm chậm nói. Ta cần bao nhiêu thời gian? Lục Tiêu Du nhìn vào cánh cửa đá rồi nói. Nếu như thời gian quá dài, đám người vù xong, Bạch Linh, Cảnh Văn nhất định sẽ lo lắng cho hắn không thổi mất. Vài năm, vài thập niên, mấy trăm năm hoặc mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng không nhất định. Trên người của người có thiền trụ giới, chỉ là nếu như muốn dung hợp với vật kia, người không nên động tới thiền trụ giới. Làm như vậy không có lợi với người. Lão Ảnh lại nói. Lâu như vậy sao? Lục Tiêu Du sững sờ. Vài thập niên, mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du trực tiếp sững sờ. Thời gian quá lâu, đặc biệt là mấy ngàn năm, mấy vạn năm, quá dọa người. Hắn tu luyện tới hiện tại mới có bao lâu chứ? Lâu sao? Không lâu, không lâu chút nào. Sau mặt của Lão Ảnh khẽ đổi, lập tức lại nói. Chuyện này phải xem vào bản thân của ngươi. Nhớ cho kỹ, muốn dùng hợp nó thì phải có đại nghị lực, đại hằng tâm, đại trí tuệ, đại thiền phú, đại tâm cảnh. Đây cũng là cơ duyên lớn nhất trong thiền trụng. Muốn đạt được cái cơ duyên này thì phải nhớ kỹ năm điều ấy. Đà tạ Lão Ảnh nhắc nhở. Lục Tiêu Du cung kính thỉ lễ. Trước khi Lục Tiêu Du thật không ngờ đường đường là thiên đế đại nhân nhưng lại đối tốt với mình như vậy. Ánh mắt hắn lập tức biến đổi, lại nói. Lão Ảnh, Tiểu Long đi cùng ta. Thiền phú của tiểu gia hỏa kia cũng không tệ, khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ta sẽ sắp xếp nó cho tốt. Những chuyện này không cần ngươi lo lắng. Người nhà của ngươi bên ngoài, ta cũng sẽ giúp ngươi nhìn qua. Ngươi cứ tĩnh tâm dùng hợp vật kia là được rồi. Chuyện khác không cần ngươi phải lo. Lão Ảnh phất phất tay, thúc giục Lục Tiêu Du đi vào bên trong. Vậy thì xin đa tạ Lão Ảnh. Lục Tiêu Du gật đầu. Có thiền đế chú ý tới người thân của hắn. Hắn còn gì mà không thể yên tâm được chứ? Đi thôi, chỉ cần ngươi dung hợp được vật kia thì ở trong thiên địa mênh mông, thì sau này bên trong 3.000 đại thiên thế giới này, ngươi sẽ có một chỗ cắm rùi. Nhớ cho kỹ, tất cả ở một chữ ngộ, không thể cầu. Lão Ảnh dứt lời, phất tay một cái. Lục Tiêu Du trực tiếp được một cỗ lực lượng nhu hòa bao phủ, thân thể không nằm trong sự khống chế mà tiến vào trong cánh cửa đá. Tiếp đó, khi Lục Tiêu Du quay đầu lại, thì cánh cửa sau lưng đã đóng lại. Trong không gian này lờ mờ, chỉ có quang mang nhàn nhạt chiếu rọi bốn phía. Phía trước có một lối đi, trong không gian này có khí tức man hoang cuồn cuộn, giống như nơi này chưa từng có bất kỳ ai đặt chân qua. Mắt nhìn Lục Tiêu Du vào trong cánh cửa, Lão Ảnh chăm chú nhìn bóng lưng Lục Tiêu Du, ánh mắt khẽ đổi, miệng mỉm cười nói. Nếu những lão già hỏa kia biết rõ, bảo vật mà lúc trước bọn họ liều chết liều sống, trả một cái giá lớn, lúc này lại bị một tiểu tử gà mơ. Ngay cả phá giới cảnh cũng không phải dùng hợp. Có lẽ biểu hiện trên mặt sẽ rất đặc sắc đây. Ánh mắt của Lão Ảnh dao động, cảm thán một hồi rồi nói. Cũng chỉ có lão nhân già mới có phách lực như vậy, dám đem bảo vật này giao cho tên thái điểu này, cũng khiến cho ta ghen ghét, hy vọng có thể thành công. Dứt lời, thân ảnh tập tĩnh của Lão Ảnh lập tức rời đi. Rõ ràng chỉ mới bước một bước, thế nhưng lại vô thanh vô tức, biến mất trong không gian. Trên ngọn núi được năng lượng thiên địa nồng đậm bao phủ, Tiểu Long tìm kiếm trên hai ngọn núi một lần, thế nhưng cũng không gặp được lão đại của nó. Có liên hệ bằng huyết khế trong đầu, Tiểu Long biết rõ lão đại còn an toàn, thế nhưng hắn lại không cảm giác được hiện tại lão đại ở phương nào. Thiên đế, người giấu lão đại của ta ở đâu rồi? Có bản lĩnh, cùng đem ta tới đó đi. Tiểu Long ngẩng đầu, trường bào màu vàng tung bay, mắt nhìn ngôi sao nhàn nhạt trên không trung, lớn tiếng nói. Sao nào? Người muốn xem bản lĩnh của ta sao? Ngay khi Tiểu Long vừa mới dứt lời, trong không gian xuất hiện chấn động cực nhỏ, một cỗ mây mù nhàn nhạt bắt đầu khởi động. Lúc này, có một đạo thân ảnh tập tễnh xuất hiện bên cạnh Tiểu Long. Người này chính là Lão Ảnh. Người là ai? Tiểu Long nhìn qua thân ảnh tập tễnh đột nhiên xuất hiện. Nghe thấy thanh âm này, theo bản năng lập tức lùi về phía sau một bước. Ánh mắt mang theo sự cảnh giác và kinh ngạc nhìn về phía Lão Ảnh, cả kinh nói. Người là thiên đế à? Thiên đế đại nhân phải không? Thiền phú của tiểu gia hỏa người không tồi, có thể lĩnh ngộ bên trong nơi này, lại lĩnh ngộ ra con đường thích hợp với bản thân ngươi. Lão Ảnh không trả lời Tiểu Long, ánh mắt còn cực kỳ hiếu kỳ, đánh giá Tiểu Long. Này, lão đại của ta đâu rồi? Người đem lão đại của ta đi đâu? Ta nói cho người biết, nếu như người dám gây bất lợi với lão đại của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho người đâu đấy. Sau khi khiếp sợ xong, Tiểu Long lập tức nhìn lão ảnh nói, chỉ là dường như lời nói này cũng vô cùng yếu ớt, không có bao nhiêu lực lượng. Người dưới cơ duyên xảo hợp, có thể ở đây cũng coi như có duyên. Cũng được, ta cho người một hồi tạo hóa đi. Lão ảnh dứt lời, thò tay một cái, hai người đồng thời biến mất tại chỗ không thấy. Trong thông đạo ở trong cánh cửa đá, một đường đi thẳng về phía trước, dưới sự bao phủ của khí tức man hoang. Bây giờ, mỗi khi tiến về phía trước một bước, áp lực mà Lục Thiếu Du phải chịu càng lớn, giống như trước ngực có một hòn đá đè nặng, khiến cho người ta cảm thấy áp lực không nói nên lời. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Thiếu Du một đường đi thẳng về phía trước, phát hiện ánh sáng trong không gian đã sáng ngời hơn không ít. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, ánh mắt rung động vô cùng, lẩm bẩm nói, nơi này là địa phương nào? Chỉ thấy lúc này không gian phía trước đột nhiên rộng lớn hẳn lên, lộ ra một phiến hư không. Trong hư không, lúc này giống như một mảnh hỗn độn, quang mang sáng ngời lan tràn, tựa như một cái túi lớn, một cỗ khí tức man hoang, thể lượng, cổ xưa từ bên trong tràn ra. Cái túi này bao la vô cùng, bao la vượt quá sự tưởng tượng của Lục Tiêu Du. Ngẩng đầu nhìn cái túi lớn này, giống như là nhìn vào trong tinh không bao la trong vũ trụ. Tâm thần của hắn căn bản không có cách nào dò xét. Trong lúc mơ hồ, bên trong có hư ảnh trăng sao di chuyển, có năng lượng thiên địa hội tụ rồi lan tràn, có quang mang lập lòe, hết lập lòe rồi lại sáng chói mắt. Lúc này, Lục Tiêu Du nhìn qua cái túi bao la khôn cùng kia, giống như nhìn vào toàn bộ vũ trụ bao la vậy. Cỗ khí tức mênh mông không có cách nào hình dung, nương theo khí tức man hoang khiến cho Lục Tiêu Du có xúc động muốn phủ phục ngay lập tức. Định! Dưới uy áp cực lớn này, quanh thân Lục Tiêu Du có một cỗ khí tức tuôn ra, bàn chân đạp mạnh mặt đất, cả không gian rùn lên, thân thể lập tức đứng vững trên mặt đất. Lục Tiêu Du chống cự, trong cái túi lớn mênh mông kia, dường như có thứ gì đó bị kích thích. Tiếp đó, lực lượng vô hình đè nặng lên trên người Lục Tiêu Du càng lớn, dường như nhất định phải khiến cho Lục Tiêu Du phủ phục dưới mặt đất mới thôi. Chẳng lẽ một đạo khí tức cũng muốn ta phủ phục dưới mặt đất sao? Cả đời này của ta không lại trời cũng không quỳ xuống đất, không quỳ quân, không quỳ vương, cũng chỉ quỳ phụ mẫu. Cho dù là ai cũng không thể khiến ta quỳ xuống mặt đất. Người đừng có mơ mà ép bức ta. Lục Tiêu Du khẽ quát một tiếng, trong mắt có quang mang bắn ra. Một cỗ chân khí thuộc tính thổ bàng bạc tuôn ra, tương liền với mặt đất. Hai chân vững như bàn thạch, đứng mà không ngã. Chỉ bằng một đạo khí tức có thể khiến cho hắn phủ phục. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du tràn ngập ngạo khí. Hắn muốn đặt chân vào 3.000 đại thiên thế giới. Nếu như ngay cả một đạo khí tức này cũng không thể chống lại, thì hắn dựa vào cái gì mà đặt chân lên 3.000 đại thiên thế giới? Dựa vào cái gì mà đạt được cơ duyên lớn nhất theo lời lão ảnh đã nói? Lục Tiêu Du càng phản kháng, uy áp này lại càng lớn. Khí tức màn hoàng thể lường cổ xưa cuồn cuộn vọt tới. Tất cả đều tập trung vào người Lục Tiêu Du. Dưới loại khí tức màn hoàng cổ xưa thê lương này, thậm chí còn khiến cho linh hồn, huyết mạch Lục Tiêu Du cũng kịch liệt trùn rẩy. Dưới cỗ uy áp cực lớn này, Lục Tiêu Du cảm thấy mình càng ngày càng khó có thể chống lại. Giống như hiện tại, có tảng đá ngàn cân đè nặng trên lưng hắn. Không chỉ như vậy, còn có uy áp tới từ tinh hồn và huyết mạch, khiến cho hắn càng ngày càng khó chống đỡ. Trong giây lát, trên trán Lục Tiêu Du có mồ hôi chảy xuống, thân thể run rẩy, khó có thể chống đỡ được. Hắn có cảm giác xương cốt toàn thân lúc này cũng bị áp lực khiến cho biến dạng, rạn nứt. Lục Tiêu Du hừ một tiếng, thanh âm ngồng ngành vang vọng, tuyệt đối không cúi đầu. Chân khí thuộc tính thổ bàng bạc bài sơn hải đảo tuôn ra, liên kết với mặt đất. Đây thân thể vững vàng giống như bàn thạch, mặc kệ áp lực mạnh mẽ tới bao nhiêu thì hắn cũng tuyệt đối không cúi đầu. Mà trong lòng, dưới cỗ áp lực lớn này, linh hồn và huyết mạch của hắn cũng run rẩy. Đây là thứ khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác không thể chống đỡ được. Uy áp tới từ huyết mạch và linh hồn càng khó có thể chống lại. Giờ phút này, Lục Tiêu Du cũng vận dụng tầm cảnh hơn người, ngẩng đầu mà đứng, nhận định thề không cúi đầu, thậm chí trong lòng còn sinh ra sự phản kháng. Áp lực càng lớn thì sự phản kháng trong lòng hắn càng mạnh. Trong lúc trong lòng Lục Tiêu Du sinh ra sự phản kháng, thì Lục Tiêu Du kinh ngạc phát hiện ra. Cỗ lực lượng áp chế này bắt đầu từ từ phai nhạt, cuối cùng không ngờ lại hoàn toàn biến mất, không thấy đâu nữa. Chỉ một thoáng sau, toàn thân nhẹ nhõm,